Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lam nghiến răng tra hỏi. Sau khi nói những lời này ra, sắc mặt Tần Hồng Xương thay đổi. Đôi mắt nàng ta lập tức trợn to. Chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Hô hấp như mắc kẹt trong cổ họng. Nàng ta không ngờ rằng bí mật về sự mất tích 3 năm nay của Tần Lam có một ngày lại bị người khác đột ngột nhắc đến. Gần như là phản ứng theo bản năng. Tần Hồng Xương đưa tay chụp lấy mũ sa của Tần Lam. Sự nham hiểm trong đôi mắt không che giấu chút nào. Nàng ta muốn nhìn xem. Người đã biết bí mật của nàng ta là ai. Nhưng Tần Lam đã sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt nàng ta xuất thủ. Tần Lam nghiêng người. Ngay sau đó đánh một chưởng về phía Tần Hồng Xương. Một chưởng này chứa đầy những thù hận và không cam lòng trong lòng nàng. Nàng đánh thẳng vào cánh tay Tần Hồng Xương. Cả người nàng ta bay thẳng ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng. Bịch, người Tần Hồng Xương đập vào vách tường. Rồi nặng nề rơi xuống đất. Phun ra một ngụm máu. Nguồn năng lượng không thể khống chế trong cơ thể lại như muốn chạy tán loạn đều bị Tần Lam ép xuống. Lần trước, lúc ở hội anh lâu, khi một trưởng của nàng đánh bay Tạ Chi Quang, nàng lập tức nhận ra sự tồn tại của nguồn năng lượng này. Nhưng lúc đó Tạ Chi Quang đã bị nàng đánh đến mức không thể động đậy được. Tần Hồng Xương lúc này đương nhiên thảm hại hơn nhiều, bởi vì nàng xuất ra sức mạnh càng mạnh hơn thì sức nóng trong lòng bàn tay cũng càng rõ rệt. Khụ, rốt cuộc ngươi là ai? Tần Hồng Xương quỳ rạp trên mặt đất. Nàng ta cảm thấy toàn thân rã rời, lục phủ ngũ tạng đau đớn dữ dội. Nàng ta trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Lam, hận không thể nhìn xuyên qua tấm sa mỏng thấy được dáng vẻ của nàng. Tần Lam bước từng bước tới trước mặt nàng ta, nhìn nàng ta phun ra một ngụm máu lớn. Đau không? Ta đã từng đau hơn ngươi gấp ngàn vạn lần. Rốt cuộc ngươi là ai? Tần Hồng Xương cắn răng hỏi, vô cùng cố chấp với vấn đề này. Nàng ta không ngờ người trước mắt sẽ đột nhiên ra tay với nàng ta. Nàng ta làm việc gì cũng luôn khá cẩn thận. Nếu không phải ban nãy lúc ở hội anh lâu, mạch suy nghĩ bị quấy rầy, nàng ta cũng sẽ không liều lĩnh tới đây. Thế nhưng chuyện của 3 năm trước, nàng ta đã dò xét một đêm hôm đó. Đó là một ngày giông tố. Không một bóng người trên đỉnh núi Bắc Sơn. Sao có thể có người khác biết được chuyện của buổi tối ngày hôm đó chứ? Lòng nàng ta hoảng sợ, cho nên mới đi tới ngõ hẻm phía sau này. Tần Hồng Xương, 3 năm này, ngươi có mơ thấy ác mộng không? Ngươi chẳng những giết đích tỷ tỷ của chính mình, ngươi còn bịa đặt chuyện nàng bỏ trốn cùng với người khác. Làm nàng sau khi chết cũng không được thanh thản, phải mang tiếng xấu. Tần Hồng Xương, rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì mà ngươi phải làm như vậy với nàng? Sự thù hận như dâng trào trong đôi mắt Tần Lam. Nàng nhìn Tần Hồng Xương trước mặt. Lại nhớ tới một đêm đó. Cái người thảm hại chật vật đang quỳ trên mặt đất lúc này chính là nàng. Khi nghe Tần Lam nói, hô hấp Tần Hồng Xương trở nên nặng nề. Ánh mắt nàng ta vì khiếp sợ mà hiện đầy tơ máu. Quả nhiên là ngươi biết chuyện xảy ra trên đỉnh núi Bắc Sơn 3 năm trước. Rốt cuộc ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngươi có mục đích gì hả? Tần Hồng Xương hỏi. Nàng ta nhìn chằm chằm Tần Lam giống như nàng ta phải nhìn thấu. Nàng ta không muốn câu chuyện đã bị vùi vào lòng đất đó có một ngày lại bị người khác tiết lộ. Tần Lam nhìn bộ dạng Tần Hồng Xương như vậy, trong lòng nàng càng lạnh thêm. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi đã thấy rõ sự không hối cải của Tần Hồng Xương. Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay ra bóp cổ Tần Hồng Xương. Càng lúc càng siết chặt tay. Ta muốn giết ngươi. Đúng vậy, muốn giết nàng, để giải tỏa mối hận thù trong lòng. Giết ta, đừng giả bộ, có bản lĩnh thì ngươi ra tay đi. Chuyện này đã qua 3 năm rồi. Ngươi chẳng bao giờ tới tìm ta. Hôm nay lại đột nhiên tới tìm ta. Đừng nói là vì muốn đòi công bằng cho tỷ tỷ tốt đã chết 3 năm kia của ta. Nếu như ngươi sớm nghĩ như vậy thì cũng sẽ không chờ tới 3 năm mới nói ra mục đích của mình. Chẳng qua cũng là vì muốn bạc hoặc quyền lợi thôi. Dù ta chỉ là một trắc phi của lục hoàng tử nhưng nếu ngươi muốn Ta sẽ nghĩ cách làm cho ngươi. Đừng quên cha ta là ai. Phu quân ta là ai. Trên khóe miệng Tần Hồng Sương vẫn còn vương vệt máu. Nàng ta vừa nói vừa cắn răng nhìn chằm chằm Tần Lam. Nàng ta chỉ xem Tần Lam trước mặt trốn ở nơi nào đấy vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Nàng ta không nghĩ đến đây chính là thân thể của Tần Lam. Bởi vì Tần Lam là xác chết đã bị thủy hóa đến không còn hài cốt. Tuyệt đối không có khả năng sống sót. Trên đời này luôn có người tự cho mình là đúng. Cách chương.